tan vỡ hoa đời hận sâu. Anh ơi lúc lẻ loi cây đắng tràn ngập đến đắm đuối, tình sau cơn mê tình mộng đã mơ về đâu, tình qua men say mối duyên xưa vui dài lâu.